Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 88. Uy lực tăng gấp bội. Vô thuộc tính linh lực. Mặt đối với vấn đề này, Trần Kỳ không biết nên giải thích như thế nào. Vấn đề này tự nhiên là xuất hiện ở Tân Hỏa hội trưởng lão hội nghị sau đó. Tân Hỏa biết có thể có được Trần Kỳ nghiên cứu ra được. Tài quyết thiên, chương 1, biết môn công pháp này tốc độ tu luyện là trường xuân công, gấp 3, cũng biết đặc biệt sự tình cục lại có bao nhiêu người tu luyện môn công pháp này. Như vậy, đặc biệt sự tình cục tự nhiên cũng có biện pháp đạt được Tân Hỏa hội nội dung hội nghị. Ta muốn biết là, Trần Kỳ không trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, bọn họ nội dung hội nghị đều đã như thế. Vô pháp vô thiên, còn không trực tiếp giết chết bọn họ. Hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Trần Kỳ nhìn về phía đặc biệt sự tình cục cục trưởng bên người ba người, mà không phải nhìn về phía đặc biệt sự tình cục cục trưởng. Ba người này hắn không biết, phía trước cũng chưa từng thấy qua, nhưng nghĩ đến cũng đúng, đặc biệt sự tình cục trưởng hệ này thượng cấp đại biểu. Nghe được Trần Kỳ vấn đề, ba người trầm mặc, đặc biệt sự tình cục trưởng thì mở miệng hỏi, ngươi cái tuổi này, hẳn là xem qua kịch truyền hình, Răng bằng sắt đồng nha kỷ hiểu lam, chứ? Trần Kỳ cau mày, hỏi, ý của ngài là, bọn họ là cùng, sổ dọc, chấm hỏi, đặc biệt sự tình cục trưởng gật đầu, nói ra, không sai, đại khái là ý tứ này. Giống như là bọn họ nói như vậy, chỉ cần bọn họ có cam đoan bọn họ cự tuyệt thực lực của chúng ta. Chúng ta đây tự vô pháp cường đoạt, chỉ có thể mặc cho phát triển. Đối với chúng ta cũng đồng dạng cho rằng, chúng ta mãi mãi cũng có để cho bọn họ không cách nào cự tuyệt thực lực. Không nói khác, ngay bây giờ Tân Hỏa biết, chúng ta cũng tùy thời có thể thủ tiêu, hoặc là để cho bọn họ không cách nào đạt thành nhất trí ý kiến. Trần Kỳ minh bạch, đạt được Tân Hỏa hội nội dung hội nghị tự nhiên không thể nào là dựa vào cái gì quản chế, đặt máy nghe lén các loại thủ đoạn. Khả năng duy nhất chính là dự hội 13 vị trưởng lão bên trong có một phần của người của tổ chức. Hơn nữa, tuyệt đối không chỉ một cái. Ngồi ở một bên trong ba người, có người mở miệng hỏi, Trần lão sư, chúng ta lúc này đây tới liền là muốn xác định hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất chính là hay là vô thuộc tính linh lực cùng có thuộc tính linh lực giữa phân biệt. Kiện sự tình thứ hai chính là bọn họ những cái này công pháp bí tịch lúc nào có thể tu luyện tới luyện khí hóa thần cảnh giới, ngự kiếm phi hành cùng với đến tiếp sau luyện thần phản hư rời non lấp biển. Trần Kỳ nhịn không được bật cười, không phải là bởi vì vấn đề nực cười, mà là bởi vì đối phương gọi hắn là Trần lão sư. Điều này nói rõ hắn ở cao tầng trong ấn tượng đã tốt vô cùng. Ta biết hẳn là đã có người nói với các ngươi qua hai cái chuyện này. Trần Kỳ cũng liền nở nụ cười, chú ý tới đặc biệt sự tình cục trưởng trừng mắt về sau liền thu liễm. Nói ra, nhưng kết quả khả năng không quá giống nhau, mà ta coi như là nói ra ta lý giải, các ngươi cũng không nhất định sẽ cho rằng là đúng, mà là trở thành một cái tham khảo ý kiến. Đặc biệt sự tình cục trưởng ho khan một tiếng, Trần Kỳ cũng ho khan một tiếng chi phía sau tiếp tục nói ra. Vô thuộc tính linh lực chính là tu luyện trường xuân công cùng với chúng ta đặc biệt sự tình cục. Tài quyết thiên, chương 1, lấy được linh lực, liên quan tới loại này linh lực chỗ tốt, ý kiến của ta là cùng một khu các chuyên gia một dạng. Cho nên không cần nhiều lời, còn như chỗ hỏng, ta cũng không cho là loại tu luyện này phương pháp có chỗ hỏng. Ta hiểu rõ người ta nói quá, thậm chí là dùng một ít thủ đoạn chứng minh rồi có thuộc tính linh lực chỗ tốt. Dùng cái này để chứng minh vô thuộc tính linh lực không tốt, ta có thể cho rằng cái này là không đúng. Đơn giản điểm tương đối, đánh một trận sẽ biết. cái này loại này luận chứng phương thức nhưng thật ra là không khoa học. Trần Kỳ dừng một chút mới nói ra, như vậy chúng ta có thể từ một cái góc độ khác để đối đãi công pháp. Chúng ta có thể đem công pháp xem thành là đúc luyện thân thể phương pháp. Rất nhiều người đều cho rằng cổ đại thân thể của con người tố chất so với người hiện đại mạnh mẽ. Đây là chính xác, bởi vì người cổ đại không có nhiều như vậy hiện đại hóa công cụ. Nhưng nếu như nói thân thể tố chất cực hạn, như vậy, ở linh khí sống lại phía trước những cái này vận động viên thân thể tố chất. Muốn vượt qua xa cổ đại cực hạn của con người, bởi vì khoa học, chúng ta đối với tự thân hiểu rõ cũng càng sâu, vô luận là dinh dưỡng thu hút, vẫn là rèn luyện phương pháp, đều muốn vượt lên trước người cổ đại lý giải. Đương nhiên, đây là xây dựng ở không có linh khí tồn tại dưới tình huống. Như vậy, linh khí xuất hiện sau đó khoa học có phải hay không liền vô dụng cơ chứ? Dĩ nhiên không phải, bởi vì là khoa học phát hiện linh khí tồn tại. Người cổ đại đối với thân thể con người nghiên cứu, đối với tự nhiên lý giải, đều là xây dựng ở không khoa học trên căn bản. Lúc đó giữa thiên địa không có linh khí, tất cả đều là không tưởng, cho nên mới phải xuất hiện cái gì kim đan, nguyên anh, luyện thần phản hư những thứ này vô căn cứ, mà ta và một khu các chuyên gia. Đối với thân thể của nhân loại nghiên cứu, đối với thiên địa linh khí hiểu rõ, đều là xây dựng ở khoa học trên căn bản, giống như là đúc luyện phương pháp giống nhau. Chúng ta càng khoa học, đơn giản mà nói, liền là tu luyện của bọn hắn phương thức là phán đoán khoa huyễn. Bởi vì linh khí sống lại mới có thể thực hiện, mà tu luyện của chúng ta phương thức thì là cứng rắn khoa huyễn. Coi như là không có linh khí sống lại, nếu như chúng ta có thể tìm được một loại khác cùng loại linh khí năng lượng, đồng dạng có thể tiến hành tu luyện, bên cạnh trong ba người có một người không điểm đứt đầu, còn một người khác thì cau mày, còn có một người thì mở miệng hỏi, Trần lão sư, có thể hay không điểm trực bạch nói rõ một chút, ngươi lý giải trong vô thuộc tính linh lực cùng có thuộc tính linh lực. Trần Kỳ đã hiểu, ba người này một cái có khuynh hướng một khu cùng hắn loại nghiên cứu này. Một cái có khuynh hướng truyền thừa công pháp tu luyện, còn có một cái là người thường thượng cấp. Điểm trực bạch nói, vô thuộc tính linh lực thì tương đương với điện. Điện cũng là một loại năng lượng. Trần Kỳ nói ra, nhưng chúng ta có thể lợi dụng điện cùng với tương quan thiết bị. Thực hiện cực kỳ nhiều công năng. Quạt gió có điện mới có thể có gió, máy sưởi điện có điện mới có thể chế tạo nhiệt độ cao, mà có thuộc tính linh lực loại năng, lượng này, kỳ thực chính là trực quan điểm gió, nhiệt độ cao chờ, các loại, năng lượng, ai yêu ai kém, ta hiểu rõ người biểu diễn quá, có thuộc tính linh lực uy lực muốn lớn hơn một chút, tỉ như một cái bát phẩm cảnh giới hỏa thuộc tính linh lực có. Có thể đủ linh lực tăng phúc lực lượng đồng thời, còn làm cho bàn tay của mình xuất hiện nhiệt độ cao. Nhiệt độ thấp, có thể vô thuộc tính bát phẩm cảnh giới tu luyện già. Lại chỉ có thể lợi dụng vô thuộc tính linh lực tăng phúc sức mạnh của bản thân. Có thể có ý nghĩa gì? Trần Kỳ tự tay, cầm lên bên cạnh một chén nước, mấy hơi thở sau đó, trong ly xuất hiện một lớp băng mỏng. Satomi Ishihara, nhiệt độ thấp, siêu năng lực ở ngày hôm qua tấn cấp. Từ F cấp tăng lên tới E cấp, Trần Kỳ rốt cục có thể chế tạo ra dưới không nhiệt độ. Cũng may mà như vậy, nếu không, hắn còn phải tùy thân mang một cái nhiệt kế. Linh khí sống lại mang tới không chỉ là tu luyện, còn có siêu năng lực. Ta đã thức tỉnh rồi lưỡng chủng siêu năng lực. Một loại là thị giác hóa đá, siêu năng lực. Một loại là nhiệt độ thấp, siêu năng lực. Hay là băng thuộc tính siêu năng lực giả có thể làm được sự tình. Ta cũng có thể làm được. Tuyệt đối so với bọn họ tốt hơn. Đồng nghiệp của ta có thức tỉnh rồi hỏa diễm siêu năng lực. Nàng có thể chế tạo ra vượt lên trước một Baidu cao ôn hỏa diễm. hỏa diễm linh lực tu luyện giả có thể ở bát phẩm, thậm chí là thất phẩm cảnh giới chế tạo ra có thể lấy mắt thường thấy hỏa diễm sao? Ta cho rằng không thể. Trần Kỳ buông xuống ly nước tổng kết nói. Nếu như không có siêu năng lực, có thuộc tính linh lực tự nhiên là tốt hơn. Đối với chúng ta có siêu năng lực thì tương đương với cần muốn năng lượng máy móc thiết bị. Mà vô thuộc tính linh lực mới có thể vì bọn họ cung cấp nhu cầu nguồn năng lượng. Xem như vậy, tự nhiên là vô thuộc tính linh lực tốt nhất. Ngồi bên cạnh trong ba người có một người mở miệng hỏi. Dựa theo ngươi thuyết pháp, sở hữu hỏa diễm siêu năng lực nhân, đi tu luyện hỏa thuộc tính linh lực, chẳng phải là hiệu quả tốt hơn? Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi. Cái này nghe quả thực rất có đạo lý. Tại nguyên bản trong lịch sử cũng bởi vì này trùng thoạt nhìn rất có đạo lý sự tình, làm trễ nãi rất nhiều người thời gian và tương lai, đem thân thể của con người xem là một máy điều hòa. Sở hữu chế tạo lãnh khí và khí ấm lưỡng chủng công năng. Điện năng đủ thỏa mãn điều hòa thực hiện hai loại công năng. Trần Kỳ nói ra, mà hỏa thuộc tính linh lực chỉ có thể chế tạo nhiệt độ cao. Băng thuộc tính linh lực chỉ có thể chế tạo lãnh khí. Vậy thì đồng nghĩa với bỏ máy điều hòa không khí một cái công năng. Bỏ một người vốn nên tồn tại thiên phú nào đó. Chúng ta đã nghiệm chứng quá, tu luyện có thể làm cho không có phát giác tỉnh người thức tỉnh. Mà ở một người còn không có thời điểm thức tỉnh, tại sao có thể xác định người này là điều hòa, vẫn là máy lạnh, hoặc là hệ thống sưởi hơi máy móc đâu, hoặc là cái khác một ít máy móc, nói cách khác biết thức tỉnh những thứ khác siêu năng lực đâu. Không có cách nào khác xác định. Vậy nếu như một cái nguyên bản hỏa diễm siêu năng lực giác tỉnh giả đang thức tỉnh phía trước tu luyện băng thuộc tính công pháp, chiếm được băng thuộc tính linh lực, kết quả kia biết là dạng gì đâu? Bên cạnh trong ba người có một người mở miệng hỏi dò. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, uy lực tăng gấp bội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.